Tổng tài bá đạo và vị hôn thê khó chiều. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh ta lại ở đây, anh ta không hiểu những gì mình nói sao? Hạo Thiên cắn môi, mọi chuyện lại một lần nữa nằm ngoài dự tính của anh rồi. Ngải Mi nhìn thấy anh ta cũng vô cùng bất ngờ. Tại sao Hoài Đức lại đến đây? Cả hai người họ đều vì mình mà thành ra thế này sao? Là Ngải Mi cô giỏi thật, lại có thể cùng lúc quyến rũ hai người đàn ông này si mê cô đến như vậy. Cô ta dường như đã trở nên mất bình tĩnh rồi, hôm nay lại còn gây ra chuyện kinh khủng như vậy. Sau khi sai người trói luôn cả Vương Hoài Đức lại, để họ quỳ khuỵ xuống đất cách chỗ ghế Ngải Mi đang bị trói chừng 2 mét, Kiều Khả Khả nhếch môi rồi đến nâng cằm cô lên, giọng lạnh lùng. Sao nào, như vậy cô có thích không? Hạo Thiên vùng vẫy, bỏ tay cô ra khỏi cô ấy. Cô ta mặc kệ lời anh nói, đứng bên cạnh Ngải Mi rồi nhìn về phía anh và Vương Hoài Đức đang bị trói, cười đắc ý, là Ngải Mi. Tôi cho cô ba lựa chọn. Một, tôi sẽ di ba tê chết Hoàng Hạo Thiên ngay lập tức, để cô và người đàn ông họ Vương kia vui vẻ bên nhau. Hai, tôi sẽ giết anh ta để cô và Hoàng Hạo Thiên rời đi. Ba, tôi sẽ di ba tê chết cả hai người họ. Lựa chọn này, chẳng phải đang ép cả ba vào đường cùng hay sao? Ngải Mi nhìn Hạo Thiên và Hoài Đức rơi lệ. Mình phải làm gì đây? Phải làm sao đây? Cô ta muốn mình chọn giữa Hạo Thiên và Hoài Đức. Mình yêu Hạo Thiên, mình cần anh ấy, mình không thể sống thiếu anh ấy. Nhưng Hoài Đức không liên can gì đến chuyện riêng của mình, không để người vô tội như anh ấy bị hại được. Nhưng mình chỉ được chọn một trong hai, nếu không cả hai đều sẽ chết. Kiều Khả Khả, cô ta điên rồi sao? Ngải Mi, đừng quan tâm anh, em mau chạy đi. Hạo Thiên gào lên trong cơn gió lớn. Kiều Khả Khả bật cười. Chạy, anh nghĩ cô ta có thể chạy sao? Cởi trói, cô ta ra lệnh cởi trói cho Ngải Mi. Cả người cô đau nhức vì bị dây thừng thắt lại, đứng suýt không vững. Sau lưng cô là hai tên thuộc hạ của cô ta, chạy là chuyện không thể nào. Kiều Khả Khả ra vẻ không còn đủ kiên nhẫn nữa, cô ta cằn nhằn. Cô mau chọn nhanh đi chứ. Hạo Thiên thật không chịu nổi sự điên loạn này của cô ta nữa, anh lớn tiếng. Người mà cô nhắm vào rõ ràng là tôi, cô nói muốn lấy mạng tôi mà không phải sao? Vậy thì giết tôi đi, mau thả Ngải Mi ra. Cô ta cầm súng trên tay, nhìn anh nhếch môi, đôi mày hơi nhướng lên. Anh đang thách tôi sao Hoàng Hạo Thiên? Kiều Khả Khả giơ súng lên chìa thẳng về phía anh rồi nhắm ngay đầu, còn chuẩn bị lên nòng. Ngải Mi thất kinh hồn vía lao đến chân cô rồi quỳ xuống hét lên. Đừng, làm ơn đừng giết anh ấy. Đừng mà, xin cô đấy. Cô ta buông lỏng súng. Vậy cô chọn anh ta à? Ngải Mi khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh rồi nhìn sang Vương Hoài Đức. Anh ta nhìn cô nói, đừng để ý đến anh, em và Hoàng Hạo Thiên có cơ hội thì hãy mau chạy đi. Mình, phải làm sao bây giờ? Tại sao mình lại bị ép phải rơi vào hoàn cảnh thế này chứ? Hạo Thiên, em phải làm gì bây giờ? Em không muốn anh chết, cũng không muốn Hoài Đức phải vì em mà chết. Em, phải làm gì đây? Ngải Mi, mục tiêu của Kiều Khả Khả là anh, em nhất định phải chọn Vương Hoài Đức. Chỉ cần như vậy anh sẽ có cách để cứu cả ba chúng ta. Em nhất định phải hiểu những gì mà cô ta muốn. Ngải Mi, nhìn anh đây này, em có hiểu không? Là Ngải Mi cô đừng kéo dài thời gian nữa, nếu không tôi sẽ tự đưa ra quyết định đấy. Kiều Khả Khả lớn giọng khiến cô giật nảy mình. Cô ta cứ liên tục chìa súng về phía Hạo Thiên, tim cô như vỡ tung ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên nhìn bộ dạng sợ hãi của cô mà đau lòng khôn xiết. Em phải chọn Vương Hoài Đức, phải chọn anh ta. Cô ta chỉ muốn anh chết mà thôi, em hiểu không La Ngải Mi? Sao em vẫn cứ ngốc như thế hả? Nếu chẳng may, anh thật sự không thể thoát được, thật sự phải chết dưới khẩu súng đó. Chỉ mong, anh ta sẽ chăm sóc em thật tốt. 5, 4, Ngải Mi bối rối vô cùng, Kiều Khả Khả đang bắt đầu đếm ngược rồi, cô ta đang thử thách cô. Mình, Hạo Thiên cứ liên tục nhìn mình rồi lại nhướng mắt về phía Hoài Đức. Vậy là có ý gì? Anh ấy muốn mình chọn Hoài Đức và bỏ mặc anh ấy sao? Nhưng tại sao? Mình có nên làm theo lời của anh ấy không? 3, 2, cô ta lại đếm rồi. Mình, Hạo Thiên, em tin anh đấy. Đừng để bản thân phải bị thương. Hạo Thiên, 1, tôi chọn Vương Hoài Đức. Ngải Mi nhắm mắt hét lớn lên. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Phải làm sao đây? Kiều Khả Khả, cô ta tiếp theo sẽ định làm gì? Có phải cô ta muốn làm hại Hạo Thiên hay không? Mình đã hại anh ấy rồi sao? Cô quả là người cạn tình cạn nghĩa đấy, La Ngải Mi. Hoàng Hạo Thiên yêu cô như vậy, vậy mà cô lại phản bội anh ta. Cô ta vừa nói vừa cầm súng đi về phía Hạo Thiên đang quỳ. Dây trói của anh đã bị nới lỏng, anh âm thầm cởi nó ra lúc nào mà cô ta không để ý đến. Kiều Khả Khả cười khẩy đắc ý, một lần nữa lại lên nòng. Cô đừng tưởng tôi không biết trong đầu cô và anh ta đang nghĩ cái gì. Nếu đã muốn như vậy, tôi sẽ cho cô toại nguyện. Súng vừa sắp chìa vào thái dương của Hạo Thiên, thì bỗng nhiên Ngải Mi lao đến chắn trước mặt anh. Không, cả anh và Hoài Đức đều hốt hoảng gọi tên cô. Ngải Mi, cô quỳ xuống trước mặt cô ta một lần nữa, nước mắt đầm đìa, tấm thân hao mòn này chỉ muốn tình yêu của cô được sống. Làm ơn đi được không? Nếu cô muốn thì cứ giết tôi đi. Vì tôi mà bọn họ mới phải tranh giành, chỉ cần tôi chết rồi thì cô muốn gì cũng được mà. Làm ơn, tôi biết ngay, cô chỉ yêu mình anh ta mà thôi. Lúc này, bên dưới bỗng nhiên có rất nhiều tiếng còi xe vang lên. Đó là xe của cảnh sát. Trước khi Hoài Đức đến đây, anh ta đã báo cảnh sát biết để mai phục. Có lẽ vì đợi quá lâu nên bọn họ đã hành động. Hạo Thiên quay phát sang anh ta cáu gắt. Anh đã báo cảnh sát sao hả? Kiều Khả Khả tuy có chút hoảng sợ, nhưng cô ta lập tức lấy lại bình tĩnh ngay. Cô ta kéo Ngải Mi đứng dậy, chìa súng vào đầu cô ta rồi trừng mắt đe dọa. Anh đã không giữ lời. Hoàng Hạo Thiên, anh giỏi lắm, nếu đã vậy, đừng trách tôi vô tình đấy. Cô Kiều Khả Khả, cô đã bị bao vây, yêu cầu cô lập tức bỏ vũ khí xuống, giơ tay đầu hàng. Cô Kiều Khả, lập tức bỏ súng xuống, giơ tay đầu hàng. Ngải Mi đứng cạnh cô ta, ngột ngạt nói, cô mau đầu hàng đi, đừng lún sâu nữa. Kiều Khả Khả quát vào tay cô rồi nhìn lên trời cười lớn. Im miệng cho tôi sẽ bắt Hoàng Hạo Thiên và Hoàng Thị phải trả lại gấp trăm lần những gì họ đã làm với Kiều gia tôi trước kia. Hoàng gia anh, đã gây ra quá nhiều kẻ thù rồi, tôi sẽ thay họ trả thù. Hạo Thiên mạo hiểm, nhân lúc cô ta đang điên loạn mà lao đến kéo tay Ngải Mi ra khỏi súng của cô ta rồi đẩy cô đi một đoạn thật xa. Ngải Mi, mau chạy đi, Hoàng Hạo Thiên anh đi chết đi. Đoàn, đoàn, đoàn, đoàn, nhiều phát súng rầm trời liên tục vang lên. Không, Ngải Mi bất giác quay lại. Máu, là máu, Hạo Thiên, Hạo Thiên, Hạo Thiên đứng ở đó nhìn cô, đôi môi anh vẫn mỉm cười, nhưng phun ra chỉ toàn là máu. Toàn thân áo sơ mi của anh đều là máu, đến tận ba phát đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Khả Khả sau khi bắn anh xong thì cũng đã bị cảnh sát một phát ngay tim mà bắn chết. Ngải Mi, em phải sống, thật tốt, đừng đau lòng, anh không xứng để em đau lòng, em đừng nên nhớ đến anh nữa. Hãy mau đi đi, Hạo Thiên khuỵu xuống đất, thở hỗn hển không còn chút sức lực nào. Hạo Thiên, bàn chân cô run rẩy chạy thật nhanh về phía anh rồi khuỵu xuống ở gần đấy. Vương Hoài Đức thấy cảnh tượng này cũng vô cùng chấn động, anh ta hét lớn. Gọi cấp cứu đi, trong đầu cả hai đều hiện về những hình ảnh ngây thơ hồn nhiên và tươi đẹp thời còn nhỏ, khi còn chơi đùa cùng nhau. Nhớ về lúc cả hai cùng lén bỏ ra ngoài chơi, đi đến một cánh đồng hoa cải vàng. Anh Hạo Thiên đợi em với, em nhanh một chút đi, chậm quá vậy. Hạo Thiên dẫn cô đến bờ suối phía sau cánh đồng hoa đó, cùng nhau nghịch nước. Sau này em lớn rồi, em sẽ không còn ở cạnh anh nữa, anh có buồn không? Không buồn, không buồn đâu. Ngải Mi có chút thất vọng nhìn anh sụ mặt hỏi, thật sao? Anh lại lắc đầu im lặng, sau đó thì hỏi ngược lại cô. Vậy còn em, nếu không còn ở cạnh em nữa, em có buồn không? Cô cũng im lặng không nói lời nào. Hạo Thiên, anh chảy nhiều máu quá, phải làm sao đây, làm sao đây? Ngải Mi ôm anh vào lòng, toàn thân dính đầy máu. Cô đã từng suýt mất anh một lần đó anh vẫn còn đùa được, giỡn được. Nhưng lần này thì không nữa rồi. Anh thở yếu ớt lắm, đôi môi tái nhợt, mắt cũng mơ màng. Anh ngẩng đầu nhìn cô, môi vẫn cố nở nụ cười, giọng không có chút phần sức lực nào. Em, vẫn còn nhớ, anh từng hỏi gì, ở cánh đồng hoa cải chứ? Ngải Mi gật gật đầu, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Nhớ, em nhớ, vậy, em, có thể, trả lời anh, được không, nếu như anh... Không thể bên cạnh em, không thể, anh bỗng nhiên ói ra một ngụm máu tươi, ho sặc sụa làm cô càng hoảng thêm nữa. Hạo Thiên, đừng nói nữa, đừng nói nữa mà, nạn nhân Hiên đang hôn mê sâu, phải phẫu thuật ngay. Nạn nhân mất quá nhiều máu, mau đi tìm máu đi. Hô hấp không ổn, nhịp tim rất yếu, mau lấy máy kích tim. Ngải Mi đứng bên ngoài nhìn qua kẽ hở nhỏ của cửa phòng phẫu thuật. Bác sĩ đang bao vây xung quanh Hạo Thiên, hết dùng máy kích tim, lại lấy kéo rồi bông gòn. Cô ôm lồ ân ngực đau đớn. Hạo Thiên, đừng chết, làm ơn đừng bỏ rơi em. Tiểu thư, mong cô, đừng quá lo lắng, cả Lục Thần vẫn còn hoang mang bàng hoàng về chuyện vừa rồi. Cả hai đứng ở bên ngoài chờ đợi, Ngải Mi bần thần, đôi chân mềm nhũn nhưng vẫn không dám rời khỏi vị trí đó một chút nào. Tít, tít, tít, không xong rồi, tim đã ngừng đập rồi. Cách chương.